Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiện tay nhấn mở một tin nhắn riêng tư gần đây nhất. Đối phương viết như thế này. Chị có phải là người tình mới Lệ Đình Tuấn không? Nếu không làm sao anh ấy lại bấm like cho chị thế? Vì sao chị họ Phó? Hay là mọi người hiểu lầm chị rồi? Chị là em gái của Lệ Đình Tuấn sao? Kiều Phương Hạ đọc xong, trong lòng giật mình, lập tức nhìn danh sách hot search. Quả nhiên nhìn thấy có một dòng như vậy ở trên ba hot search trước đó. Tài khoản phụ cá nhân của Lệ Đình Tuấn bấm like cho Phó Kiều. Cô lập tức ấn vào, phát hiện cư dân mạng đã dần dần chụp ảnh màn hình bằng chứng tài khoản phụ của Lệ Đình Tuấn bấm like cho Phó Kiều. Bên dưới bình luận về tài khoản phụ của Lệ Đình Tuấn, Kiều Phương Hạ mở mấy trang, phát hiện lần trước tài khoản của tập đoàn WL thông báo Lệ Đình Tuấn và Tô Minh Nguyệt không có liên quan tới thời gian công bố này. Tài khoản này từng nhấn like. Cư dân mạng liền dựa vào những manh mối này khẳng định đây là tài khoản của Lệ Đình Tuấn. Tên của tài khoản phụ này chính là 5 chữ Latin tùy ý ghép lại thành Story, giống như tiện tay ấn vậy. Kiều Phương Hạ lập tức tìm kiếm tài khoản này rồi ấn vào. Phát hiện tài khoản này đã tạo lập mấy năm trước. Chỉ từng đăng tải thông tin về phương diện phát triển du lịch trong và ngoài nước. Cộng thêm việc Lệ Đình Tuấn làm trong lĩnh vực này. Có thể nói là bị đánh sập rồi. Cho dù tài khoản phụ của bản thân anh cũng không trốn được. Kiều Phương Hạ cũng không biết Lệ Đình Tuấn có tài khoản Facebook. Cô cho rằng anh không có thời gian cũng không có hứng thú chơi những thứ này. Lúc này cái tên Phó Kiều này đã trở thành top 1 hot search. Top 2 hot search là trailer của Yên Hoa. Top 3 hot search chính là Lệ Đình Tuấn nhấn like. Toàn bộ trên mạng đều đầy rẫy những phỏng đoán Phó Kiều và Lệ Đình Tuấn rốt cuộc có quan hệ gì. Mười mấy phút trước Nguyên Khiết Đan trước gửi tin nhắn tới hỏi cô. Lệ Đình Tuấn xảy ra chuyện gì thế? Quyết tâm kéo chị lên mạng. Không trốn tránh hay sao vậy? Bản thân Kiều Phương Hạ cũng không biết hành động này của Lệ Đình Tuấn nghĩa là gì. Có chút nhức đầu rồi. Sau đó cô chụp ảnh màn hình hot search gửi tin nhắn qua cho Lệ Đình Tuấn. Hỏi anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lệ Đình Tuấn vừa tới thành phố lân cận, còn chưa xuống xe, nhìn thấy tin nhắn gửi tới của Kiều Phương Hạ. Ngừng lại, lập tức nhấn vào Facebook. Kéo xuống một lúc, đã rõ xảy ra chuyện gì. Tài khoản này không phải của anh. Anh cũng không có Facebook. Chẳng qua Lệ Đình Tuấn thỉnh thoảng ngẫu hứng lên. Dùng tài khoản của Võ Nhật Huy xem Facebook. Đây là tài khoản của Võ Nhật Huy. Anh thấy Kiều Phương Hạ nói mới đăng ký tài khoản Facebook nên đã tiện tay tìm kiếm một chút. Nhìn thấy hai chữ Phù Kiều này cảm thấy vô cùng quen mắt. Vì vậy tiện thể ấn like cho cô. Lệ Đình Tuấn không ngờ rằng chỉ với một lượt like thôi mà anh lại bị dân cư mạng săn lùng giáo giết như vậy. Nhưng bị săn lùng cũng không sao. Dù gì thì Kiều Phương Hạ vẫn dùng nghệ danh chứ không phải là tên thật. Hơn nữa Kiều Phương Hạ là vợ của anh. Anh like cho vợ của mình chẳng lẽ lại phạm pháp sao? Nếu anh nhìn thấy thì mau dùng page của tập đoàn để đăng bài thanh minh đi. 2 phút sau Kiều Phương Hạ lại gửi đến một tin nhắn. Cách chương.